Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1989, đệ 1988 chương không thể chiến. Tiền gia gia chủ Tiền Sâm được đến có người xâm nhập Tiền gia tin tức thời điểm, đang ở Triệu gia làm khách, vừa nói có người xâm nhập Tiền gia. Còn đem Tiền gia giam giữ người đều cấp cứu, Tiền Sâm ngồi không yên, lập tức muốn mang theo người trở về. Là kia mấy cái ngoại lai người sao? Triệu gia gia chủ Triệu Tới Phong hỏi. Chính là bọn họ, chúng ta còn ở nơi này tìm tòi, bọn họ lại chạy tới nhà ta nháo. Xem ra lần trước được đến tin tức không chuẩn xác a. Tiền lạnh lẽo hừ. Lần trước tin tức là Mạnh gia truyền tới, bọn họ nói không chừng cũng bị những người đó cấp lừa, Triệu Tới Phong nói. Bất quá, bọn họ thế nhưng chạy tới Tiền gia tộc mà đi, xem ra là không muốn sống nữa, hừ, ta Tiền gia cũng là bọn họ tùy tiện có thể đi. Tiền Sâm nói, bất quá ta còn là phải đi về. Nếu có thể đem bọn họ bắt lấy, cũng thật sớm điểm tướng Hải Tây giao cho ngươi, ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Ta đối này ngoại lai người cũng có chút tò mò, thật là ỷ vào có quỷ vương chống lưng, lá gan quá lớn, Triệu Tới Phong nói. Cũng hảo, ngươi đi đem Hải Tây mang về tới, tỉnh ta lại phái người đưa tới, Tiền Sâm nói. Vì thế Triệu Tới Phong mang theo vài người liền cùng Tiền Sâm cùng nhau trở về Tiền gia tộc mà. Đến tộc địa thời điểm, bọn họ nhạy bén cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Quá an tĩnh, từ hắn nhận được tin tức đến bây giờ, quá khứ thời gian cũng không lâu. Kia chỉ có thể là đem sự tình giải quyết, chính là nếu là đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ diệt, Tiền gia cũng sẽ không như vậy an tĩnh. Lão Tiền, ta như thế nào cảm thấy không khí có điểm quái dị? Triệu Tới Phong cũng hỏi. Xác thật có điểm không thích hợp. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem Mon Sơ truyền tống trận vị trí tương đối hẻo lánh. Bọn họ ở chỗ này cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bọn họ muốn tới phía trước đi mới có thể hiểu biết. Bọn họ vừa mới đi ra ngoài, đã bị bên ngoài cảnh tượng dọa tới rồi. Tiền gia chủ, ngươi trở về cũng thật chậm a. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở to rộng ghế trên, dựa vào lưng ghế, tựa hồ đã chờ không kiên nhẫn. Mà Tiền gia người đứng ở nàng phía sau, đại khí cũng không dám ra một cái. Xuyện đại khí, bọn họ dám sao? Liên tộc lão đều bị nàng người giết. Ngươi là Tư Mã U Nguyệt, Triệu Tới Phong nói. Triệu gia gia chủ, nhìn thấy ta tồn tại, ngươi thực ngoài ý muốn a. Tư Mã U Nguyệt chuẩn xác mà nhận ra Tiền Sâm cùng Triệu Tới Phong, ít nhiều nhị trưởng lão ký ức, xác thật thực ngoài ý muốn. Mọi người đều nói đê tiện đồ vật mạng lớn, xem ra này xác thật có đạo lý. Triệu Tới Phong căn bản không đem Tư Mã U Nguyệt thân phận xem ở trong mắt, liền tính là quỷ vương nữ nhi thì thế nào, ở cái này địa phương tam phương mặc kệ, thật không biết Tiền gia đang làm cái gì, nhiều người như vậy thế nhưng cũng không đem nàng giết chết. Còn có bọn họ đều đứng ở nàng mặt sau là ý gì? Chẳng lẽ Tiền gia cùng bọn họ là cùng nhau, cho nên nàng mới có thể bình yên vô sự? Ha ha, đều nói Triệu gia gia chủ lòng dạ hẹp hòi, tố chất thấp hèn, xem ra xác thật như thế. Cũng không biết, như vậy gia chủ không có, Triệu gia có thể hay không ra phong chính một chút? Tư Mã U Nguyệt u u nói. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Các ngươi những người này, luôn thích hỏi cái này là có ý tứ gì? Chỉ số thông minh kham ưu. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Chỉ là không biết, Triệu gia gia chủ chết ở Tiền gia, hai nhà người sẽ thế nào? Còn sẽ có như vậy hảo sao? Ngươi mơ tưởng châm ngòi chúng ta quan hệ. Tiền Sâm quát lớn, các ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi cho ta đem bọn họ giết. Tiền Phong đâu? Lúc này hắn lại làm cái gì đi? Tiền gia chủ, ngươi không cần hô, hắn là tới không được. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đâu, ở chỗ này cũng chờ đủ lâu rồi, cho nên cũng liền nói ngắn gọn, các ngươi có nguyện ý hay không từ bỏ đuổi giết chúng ta? Diệt tộc loại chuyện này ta cũng không yêu làm, nhưng là nếu ngươi muốn kiên trì lựa chọn, vì thanh tịnh, cũng chỉ có thể là money, ngươi ở uy hiếp ta. Tiền Sâm hỏi, không, ta là ở cùng ngươi thương nghị. Tư Mã U Nguyệt thực thành khẩn mà nói, liền xem ngươi có nguyện ý hay không hảo hảo nói chuyện, ngươi chỉ cần đem hải tây giao ra đây, ta có thể xem ở quỷ vương mặt mũi thượng tha cho ngươi một mạng. Tiền Sâm nói, xem ra ngươi vẫn là đứng ở Triệu gia bên kia. Tư Mã U Nguyệt thở dài, bất quá này hải tây không thể cấp vậy ngươi, hắn tỉ tỉ sao biển ta cũng muốn mang đi, vậy ngươi chỉ có thể đem mệnh để lại. Tiền Sâm vừa thốt lên xong, Tiền gia người đều luống cuống, còn muốn cùng các nàng đánh, kia không phải làm tộc nhân đi chịu chết sao? Gia chủ, bị thương tộc lão nhóm đã đi tới, nhìn đến bọn họ bộ dáng, Tiền Sâm cùng Triệu Tới Phong giật nảy mình. Các ngươi đây là làm sao vậy? Gia chủ, không thể cùng nàng đánh a. Gia chủ, Tiền Phong đã bị bọn họ giết chết, mặt khác còn đã chết 3 cái, tộc nhân đã chết mấy trăm cái, chúng ta đã không thể tái chiến, nếu không toàn bộ gia tộc đều phải xong rồi. Đúng vậy, gia chủ, không thể lại đánh. Các ngươi nói cái gì? Tiền Sâm không tin chính mình nghe được. Tiền gia thế nhưng đã chết như vậy nhiều người, còn đã chết 4 cái tộc lão. Gia chủ, là thật sự, chúng ta thương cũng là bị bọn họ đánh. Nếu không phải nàng ngay từ đầu cũng không có tưởng diệt tộc, chúng ta khả năng đều đợi không được gia chủ ngươi đã trở lại. Tiền Sâm nhìn tộc lão nhóm một đám trọng thương nhẹ nhàng, còn có trong mắt sợ hãi, tâm nhịn không được trầm xuống. Nàng có như vậy lợi hại, nơi này chính là chúng ta tộc địa. Nàng có 100 quỷ cờ. 100 quỷ cờ có rất nhiều cổ chiến hồn. Những cái đó cổ chiến hồn không biết là nào thứ chiến tranh lưu lại. Một đám thực lực đều cường. Nàng lần này kêu thượng 100 cái ra tới. Các nàng nói, nàng thành công ngàn thượng vạn. Gia chủ, một cái đỉnh lò mà thôi, không đáng chúng ta trả giá như vậy đại giới a. Tiền Sâm trầm mặc, nếu thật là nói vậy, Tiền gia hiện tại gặp phải hoàn cảnh đã có thể nguy hiểm. Ẩn đi Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia mấy cái tộc lão lôi kéo Tiền Sâm đi một bên cũng không nóng nảy, chờ bọn họ chậm rãi nói. Triệu Tới Phong lại nóng nảy, nếu Tiền gia không ra tay nói, kia Tư Mã U Nguyệt bọn họ không phải muốn bỏ chạy. Hơn nữa bọn họ đem sao biển cho Tiền gia, nhưng là bọn họ lại còn không có bắt được hải tây. Nếu Tiền gia mặc kệ, hải tây còn như thế nào chảo trở về? Tiền Sâm cùng tộc lão nhóm nói càng lâu, hắn liền càng sốt ruột, xem nhẹ Tư Mã U Nguyệt ở chính mình trên người lưu luyến ánh mắt. Một lát sau, Tiền Sâm mới trở về, nhìn đến vẻ mặt của hắn, Triệu Tới Phong biết hắn đã làm ra lựa chọn, vẫn là chính mình lo lắng lựa chọn. Hắn trầm khuôn mặt nói, lão Tiền, ngươi không thể làm nàng liền như vậy đi rồi, ngươi đừng quên, chúng ta chi gian còn có ước định. Thực xin lỗi lão Triệu, vì cũng muốn vì gia tộc suy xét. Tiền Sâm xin lỗi mà nói, đỉnh lò sự tình ta xem vẫn là thôi đi. Tính, hai người bọn họ chính là ta hoa vốn to mới chụp được tới. ngươi hiện tại cho ta nói tính, các ngươi chính là được đến sao biển, chúng ta hải tây làm sao bây giờ? Phúc, trường kiếm từ sau lưng cắm vào trái tim, Triệu Tới Phong ngây ngẩn cả người, trước mặt hắn Tiền Sâm cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn trường kiếm hóa thành khói đen chậm rãi tản ra. Hết chương.